Mưa tan liệu anh có về? Chương 2, góc truyện audio.com. Hiện tại tôi đã là một stylist, GV thanh nhạc và vũ đạo ở tuổi 20, cuộc sống cứ thế dần trôi qua. Hôm nay là ngày tôi được phép nghỉ, tôi quyết định ra ngoài mua ít đồ. TAC khi ra ngoài cũng cần chỉnh chu một chút nhỉ. Tôi vận một áo phông trắng kèm chiếc quần jean đen phá cách bên ngoài, khoác chiếc áo len dài đến đầu gối. Chuẩn stylist, tôi rảo bước trên con đường trong buổi sớm mai tuyệt đẹp. Ánh mặt trời len lỏi trong khe lá, con đường vẫn ẩm ướt sau những cơn mưa. Nhìn dòng người qua lại, tôi chợt nhớ ba mẹ. E trai và Huân cũng lâu rồi tôi cô gặp Huân. Cô biết cậu ấy thế nào? Bước đi như thế mãi cho tới khi tôi va vào vập nào đó và choáng váng ngã xuống đường, một chàng trai cao ráo. Nhưng cô rắn chắc và cao to cho lắm. Tầm 1m75 thôi, va vào tôi cả hai đều té xuống đường. Chàng trai khá lễ độ đi tới và đỡ tôi. Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi, do tôi gấp quá nên cô nhìn đường. Cô thông cảm, chàng trai lễ phép cúi đầu. Cô có gì? Tôi trả lời và nhìn chàng trai này còn rất trẻ. Trong khoảng 19 thôi. Ăn mặc gọn gàng và cũng khá phong cách. Sau đó chúng tôi mỗi người một ngã tự lo việc của mình. Ngày hôm sau, trải qua một ngày được nghỉ ngơi, tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu làm việc. Jessana, hôm nay em sẽ dạy cho các trainee, thực tập sinh, chị Jin nói. Jin là một stylist chuyên nghiệp và là bậc tiền bối của tôi. Là một người vui tính và hài hước, năm nay 22 t. Vâng, em nhớ mà, thôi em qua phòng tập đây. Chiều nay e và chị sẽ đi sâu phải cô ạ? Tôi hỏi. Ừm, nhớ chuẩn bị đó nha. Thôi e đi mau đi kẻo trễ. Hôm nay tôi có một lịch làm việc khá dài nên phải làm việc hết sức. Việc đầu tiên của tôi hôm nay là dạy vũ các trainee, sau đó sẽ dạy thanh nhạc. Và đi sâu, về tới 22 giờ tối mới kết thúc. Phòng tập vũ đạo, đây là một top các thực tập sinh mới do CTI mới tuyển chọn. Nên có rất nhiều gương mặt còn rất trẻ, độ từ 15. 18, xin chào các bạn, từ nay tôi là GV dạy vũ đạo cho đến khi mọi người debut. Bây giờ ai có ý kiến hay vấn đề gì cô? Nếu cô chúng ta vào tập luyện nhanh nào. Tôi giới thiệu ngắn gọn. Em có ý kiến ạ? Một bạn gái nhỏ nhắn lên tiếng. Được, ENSD có vấn đề gì? Tôi TL, cho e hỏi cô tên gì ạ? Bao nhiêu tuổi và phải xưng hô NTN versus cô? Cô bé NS một chàng ra. Tôi tên Lộc Anh, 20T và cứ gọi tôi là cô. Được chưa? Được rồi ạ. 8 trainee cùng đồng thanh. Thực ra thì trong một lớp học vũ đạo của CTI, GV chỉ được dạy từ 5, 8 trainee theo số lượng được đề ra. Cả lớp thanh nhạc cũng như thế nên tôi hoàn toàn có thể kiểm soát họ chặt chẽ. Chúng tôi trải qua hơn 4 tiếng tập luyện. Lúc này là 10 giờ hơn. Tôi sẽ đến lớp thanh nhạc. Tại lớp thanh nhạc, đầu tiên phải luyện âm xong thì có một nhân viên đến và báo cho tôi rằng có một trainee mới sẽ vào học lớp thanh nhạc của tôi cho tới khi debut. Xin mời, vào đi, tôi NS versus trainee mới. Một cậu trai bước vào với người cao ráo, da trắng và có đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi thon và cao bước vào. Thì ra là cậu trai hôm qua, có lẽ cậu ta đã nhận ra tôi. Còn tôi thì cô quan tâm lắm, em hãy tự giới thiệu về mình đi rồi chúng ta bắt đầu. Tên em là CZ, năm nay em 19T, mong MN giúp đỡ, xin hết, cậu trai trả lời. Sau màn giới thiệu, chúng tôi cùng bắt đầu và giờ học kết thúc đúng 3 tiếng. Đây là giờ nghỉ trưa của các stylist chúng tôi. Đang bước ra khỏi LP thì CZ bước đến TAC mặt tôi. Xin lỗi cô giáo vì chuyện hôm qua ạ, cô có gì đâu. Tôi TL, mà cho e hỏi tên cô là. Tôi tên Jason, NS rồi tôi bỏ đi một mạch. Jason là tên của tôi. Lộc Anh là tên phiên âm tiếng Việt. Nên từ đây tới cuối chuyện tôi cô dùng tên phiên âm nữa mà sẽ dùng tên tiếng Hàn luôn. Cách chương.